hiện tại người ta không cần tới 2 ngày đã tới đỉnh. Thiên kiếm thánh tôn chỉ cười mà không nói. Sở mộ tiếp tục lưu lại thiên kiếm phong tu hành thêm vài ngày. Bóng kiếm trong đầu, trừ bóng kiếm đỉnh cấp ra còn có 175 đạo bóng kiếm bị dung hợp biến thành 170 đại. Lại biến thành 160 đạo. Lại biến thành 150 đạo. Bóng kiếm dung hợp, đại biểu sở mộ lý giải kiếm pháp càng cao thâm. Hơn nữa cũng có hiểu ra đặc biệt cho nên mới có thể dung hợp. 30 bóng kiếm đỉnh cấp vẫn tồn tại. Đó là bởi vì sở mộ chưa hiểu sâu về bóng kiếm đỉnh cấp. Cho dù hiện tại nắm giữ vô thanh kiếm thức và thiên kích kiếm thức cũng không hiểu hoàn toàn. Hơn nữa còn diễn sinh ra giải thích của bản thân. Nếu có một ngày hắn hiểu ra 30 bóng kiếm đỉnh cấp. Khi đó tạo nghệ kiếm pháp và tích lũy của hắn sẽ đạt tới trình độ kinh người. Trong 30 bóng kiếm đỉnh cấp có một bóng kiếm rất mơ hồ. Nhìn nó giống như gió thổi qua. Hắn tìm hiểu thiên kiếm ngưng tụ bóng thiên đạo chi kiếm. Bởi vì bị quấy dày cho nên vô cùng mơ hồ. Hơn nữa bởi vì thiên đạo chi kiếm bị chặt đứt cho nên bóng kiếm mũi kiếm cực kỳ mờ nhạt. Tìm hiểu, tu luyện, luyện kiếm, luận bàn kiếm pháp với Dương Vũ Thần và Mạc Bạch Vân. Thời gian ngày từng ngày qua đi. Đã 7 ngày trôi qua, thiên kiếm đảo thiên kiếm phong là động phủ của thiên kiếm thánh tôn. Mấy ngàn năm bị kiếm khí của thiên kiếm thánh tôn ảnh hưởng. Trong lúc vô hình bị rèn luyện ho nên thích hợp luyện kiếm. Nghiễm nhiên biên thành thánh địa của kiếm tu, luyện kiếm tại nơi này làm chơi ăn thật, hơn lý giải kiếm pháp cực kỳ cao thâm. Sở mộ luyện kiếm một ngày ở đây còn hơn luyện ở bên ngoài mấy ngày. Có kiếm thánh cường đại như Dương Vũ Thần, Mạc Bạch Vân bồi luyện, hắn tu luyện tăng lên gấp 10 lần, có thể nói tu hành mỗi ngày đều có thu hoạch tương đương mấy tháng ở bên ngoài. 7 ngày sau, trong đầu sở mộ dung hợp biến thành 100 bóng kiếm. Lúc ban đầu nắm giữ vô thanh kiếm thức, dưới sự nỗ lực của sở mộ đã nắm giữ hoàn toàn. Về phần thiên kích kiếm thức vừa nắm giữ vẫn ở trong giai đoạn ma luyện. Trong 30 bóng kiếm đỉnh cấp có 3 đạo căn cứ vào chân ý đâm ngưng tụ thành. Đó là vô thanh kiếm thức, thiên kích kiếm thức và nắm giữ toái tinh kiếm thức. Cách chương.